Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 269 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lời khiêu chiến của Thần Hỏa Tôn giả chẳng khác gì phán Phan Lâm tử hình. Trong điện không còn một âm thanh nào khác. Tất cả mọi người, đến cả hít thở, cũng đều sắp dừng lại. Nhưng Phan Lâm đặc biệt bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn Thần Hỏa Tôn giả nói. Nếu như Tôn giả muốn giết tôi, thì cứ việc ra tay, cần gì phải tìm cái cớ chứ. Đấu với Tôn giả, tôi sao có thể là đối thủ của Tôn giả được. Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn Thần Hỏa Tôn giả, Phan Lâm đã biết mình nhất định không phải là đối thủ của đối phương. E rằng đại nhân Yamata mà anh lúc đầu gặp ở nước Anh Đào cũng không đỡ được quá 10 chiêu của Thần Hỏa Tôn giả. Người này quá đáng sợ. Ông ta giống như một ngọn núi khiến cho người ta không thể thở được. Một khi thật sự đánh nhau, Phan Lâm chỉ có một ý nghĩ, đó chính là chạy thôi. Có lẽ chạy trốn còn có một con đường sống. Có điều Thần Hỏa Tôn giả lại lắc đầu. Nếu bản tôn thật sự muốn giết cậu, sao cậu có thể tiếp tục nói chuyện với tôi chứ? Là đồ đệ bản tôn kỹ thuật kém cỏi, thua cậu. Nếu như bản tôn muốn giết cậu, nhất định sẽ bị người đời chỉ trích. Hơn nữa, người trên đảo này cũng sẽ không phục. Cho nên đồ đệ làm mất mặt, thân là sư phụ, tất nhiên phải lấy lại rồi. Hóa ra là như vậy. Vậy tôn giả muốn đấu với tôi như thế nào đây? Tiếp tục thi xem ai chịu nóng được sao? Nếu đấu cái này, thắng rồi cũng không được vẻ vang. Không ai phục. Lâm Thần Y hay là đấu theo sở trường của cậu đi. Thần Hỏa Tôn giả nhàn nhạt nói. Sở trường của tôi sao? Đúng, nếu như cậu xưng là Thần Y, nhất định sẽ có y thuật tuyệt vời. Bản tôn đấu châm thuật với cậu. Thế nào? Thần Hỏa Tôn giả nhìn Phan Lâm nói. Châm sao? Tôn giả cũng biết châm cứu sao? Phan Lâm vô cùng ngạc nhiên. Trên đời này, thứ mà bản tôn không biết, thật sự không nhiều. Nghe đây, Lâm Thần Y, cậu có một cơ hội. Nếu như cậu thắng, không ai phải chết hết. Cậu có thể bảo vệ an toàn của mình. Nhưng nếu như cậu thua, cả nhà họ Nguyễn đều sẽ bị diệt tộc. Cậu cũng sẽ phải chết. Không chỉ như vậy, tất cả những người có liên quan đến Dương Quang, Giang Thành, bản tôn cũng sẽ đích thân ra tay, giết sạch bọn họ. Không để lại ai hết. Cậu nghe rõ chưa? Thần Hỏa Tôn giả bình tĩnh nói, sắc mặt lập tức căng chặt lại. Lúc này mình đã bị ép đến mép vực rồi, không đồng ý thì cũng phải đồng ý. Được. Phan Lâm gật đầu. Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ đấu một trận. Bản tôn biết cậu là y võ, có thể thông qua ngân châm, dược liệu để tăng thực lực của bản thân. Như vậy, bản tôn cho cậu thời gian một tiếng để chuẩn bị. Một tiếng sau, bản tôn đợi cậu trên đỉnh núi Thần Hỏa. Hy vọng cậu có thể cho tôi một chút bất ngờ. Đừng tùy ý hai chiêu đã thua. Như vậy thì quá nhàm chán. Thần Hỏa Tôn giả nhàn nhạt nói, sau đó đứng dậy rời khỏi điện Thần Hỏa. Người trong điện cũng đều lần lượt rời khỏi. Thánh nữ đi chậm nhất. Đôi mắt âm lạnh nhìn Phan Lâm đặc biệt tức giận. Sau khi người đi gần hết rồi, cô ta mới đi xuống, lạnh lùng nói. Anh muốn chết như vậy sao? Ai nói với cô rằng tôi muốn chết chứ? Phan Lâm phản bác. Nếu không muốn chết, sao anh còn dám phản bác lời của tôn giả chứ? Anh có biết, xưa nay, cho dù là ai dám làm trái lời của Thần Hỏa, đều chỉ có một con đường chết thôi không? Sống chết của người nhà họ Nguyễn thì liên quan gì đến anh? Anh muốn lo chuyện bao đồng như vậy sao? Dáng vẻ của thánh nữ hận không thể rèn sắt thành thép nói. Nhưng Phan Lâm lại cười nói. Thánh nữ đại nhân, cô không có tư cách để chỉ trích tôi. Cô đã nói sẽ bảo đảm an toàn cho tôi. Nhưng Thần Hỏa Tôn giả vừa mới đến đã muốn giết tôi rồi. Việc của cô còn chưa có xong đâu. Trên mặt của thánh nữ lộ ra vẻ không vui, lạnh giọng nói. Tính tình sư tôn quái gở, tâm tư khó lường, Tôi đã nói giúp anh bao nhiêu lời hay rồi, nhưng vô dụng. Nếu như tôi tiếp tục nói, không chỉ khiến cho sư tôn phản cảm, khiến sư tôn sinh ra nghi ngờ. Đến lúc đó, tôi không thể bảo vệ được cho anh, không chừng còn bị anh kéo xuống nước. Lẽ nào anh không nhìn ra sao? Vậy sao? Vậy lẽ nào thánh nữ không biết trận đấu này của tôi là tôn giả đã chuyện sớm muộn rồi sao? Sớm muộn sao? Ý gì chứ? Sư phụ của cô là người yêu danh tiếng. Ông ta là một người kiêu ngạo, trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Nguyễn Ngạn Ninh bị tôi đánh bại, ông ta mất hết thể diện. Cho nên ông ta nhất định phải tìm lại thể diện. Cho dù tôi không nói giúp nhà họ Nguyễn, cũng tuyệt đối không thể thoát được trận đấu này đâu. Thánh nữ suy nghĩ một lúc, im lặng gật đầu. Quả thật, thần hòa tôn giả vô cùng kiêu ngạo. Mọi thứ đều không đặt trong mắt. Điều duy nhất ông ta coi trọng chính là thể diện. Có điều nếu như anh đã nhìn thấu mọi chuyện, tại sao vừa rồi còn ra vẻ ngạc nhiên và hoảng sợ như vậy chứ? Nếu như anh đã sớm nghĩ được mọi chuyện, không phải nên bình tĩnh sao? Thánh nữ thần hòa nhàn nhạt hỏi. Nếu như tôi không biểu hiện ra hoảng sợ một chút, ngạc nhiên một chút, sao thần hòa tôn giả nhường tôi được chứ? Chỉ đáng tiếc, cho dù là như vậy, anh cũng không thể thắng được đâu. Mặc dù sư tôn chưa học qua y thuật, nhưng sư tôn có nền tảng. Sư tôn đấu châm với anh. Anh hoàn toàn không có cơ hội thắng, bởi vì anh đến một châm của sư tôn cũng không thể tiếp được. Khoảng cách giữa hai người quá lớn. Sư tôn và anh chính là sự khác biệt giữa thần linh và người phàm. Thánh nữ thần hòa khàn giọng nói. Dù sao hôm nay anh cũng chỉ có con đường chết. Nếu đã như vậy, không bằng mau nói cho tôi phương pháp trị liệu thứ hai đi. Nếu như anh nói cho tôi nghe, có lẽ sau khi anh chết, tôi còn có thể lấy được thi thể của anh, bồi táng cho anh. Không cần đâu, tôi không chết được. Anh thật là ngoan cố mà. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Thanh nữ ảo não, cũng lười phí lời, lạnh lùng trừng anh một cái, hất tay áo rời đi. Phan Lâm cười, nhìn xung quanh không thấy ai, lấy ngân châm ra, trực tiếp đâm kim ở cung điện này. Đỉnh núi thần hòa, thần hòa tôn giả ngồi trên ghế dài, vừa uống trà, vừa nhìn về phía biển xa. Bên ngoài tràn đầy các đệ tử tinh anh, dưới chân núi còn có vô số đệ tử nhìn lên. Mọi người không hề mong đợi trận đấu này, bởi vì kết quả đã định rồi. Thứ mọi người mong đợi chính là có thể thấy được, nhìn thấy thần hòa tôn giả ra tay. Bọn họ muốn nhìn thấy thủ đoạn giống như thần tiên rốt cuộc sẽ tráng lệ thế nào, lợi hại thế nào. Tuy nhiên, còn chưa đến một tiếng, Phan Lâm đã lên núi rồi. Mọi người lần lượt nhìn qua, nhưng lại phát hiện Phan Lâm không khác gì lúc trước. Người này lẽ nào không dùng y thuật để nâng cao thực lực của mình hay sao? Có người suy đoán hoang mang. Anh một đường đi lên đến nơi, mọi người đều lần lượt nhường đường, không ai dám ngăn cản. Tôn giả, chúng ta bắt đầu thôi. Phan Lâm đứng sau lưng thần hòa tôn giả, bình tĩnh nói. Nhanh như vậy sao? Bản tôn còn cho rằng cậu còn kéo dài thời gian thêm chút nữa. Thần hòa tôn giả từ từ đứng dậy, hai mắt kiêu ngạo nhìn Phan Lâm, giống như là đang nhìn một con kiến vậy. Đã rất chậm rồi, Phan Lâm nói. Tại sao không trân trọng thời gian cuối cùng này? Thần hòa tôn giả lắc đầu, hai tay chắp sau lưng, nhẹ giọng nói. Quy tắc rất đơn giản. Nếu như cậu có thể đâm một châm lên người của bản tôn, coi như bản tôn thua. Về phần cậu thì không cần phải quan tâm cái gì là thắng thua. Cậu không chịu được một châm của bản tôn, chúng thì nhất định sẽ chết. Nếu như tôi trúng một châm mà không chết thì sao? Vậy coi như bản tôn thua. Vậy thì không công bằng rồi. Thế này mà còn không công bằng sao? Cậu muốn thế nào? Tôn giả và tôi, mỗi người 10 châm. Nếu như tôi đâm trúng tôn giả 10 châm, tôn giả thua. Nếu như tôn giả đâm trúng tôi 10 châm, thì tôi thua. Thế nào? Phan Lâm nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều im lặng. Mọi người đều ngần ra nhìn Phan Lâm. Ai cũng nhìn như nhìn một tên ngốc vậy. Thánh nữ cũng sững ra, im lặng một lúc. Rồi âm thầm hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào. Đây không phải là đang tìm chết sao? Dường như tất cả mọi người đều cho rằng như vậy. Thần hòa tôn giả cười ha hà. Thú vị, thú vị. Lâm thần y cậu thật sự quá thú vị rồi. Cậu biết chúng 10 châm của bản tôn sẽ thành dáng vẻ như thế nào không? Chắc không chết được. Được, xem dáng vẻ của cậu thì muốn thử nghiệm cách chết khác rồi. Bản tôn đồng ý, chúng ta mỗi người 10 châm, phần thắng thua. Vậy chúng ta có thể bắt đầu rồi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Sau đó lấy một túi đựng châm ở trong lòng ra, mở ra, ghim vào thắt lưng. Những cây ngân châm đó vậy mà lại là màu đen, phát ra thứ ánh sáng kỳ dị dưới ánh nắng mặt trời. Rất kỳ lạ. Chất liệu ngân châm của cậu rất đặc biệt. Thần Hòa tôn giả liếc nhìn, nghi hoặc. Châm của thần Hòa thì sao? Châm của bản tôn sao? Lấy từ vô tận, dùng không hết. Cần gì phải lo lắng chứ? Thần Hòa tôn giả cười nhạt, sau đó phất tay. Dung nham trong miệng núi lửa bên cạnh đang sôi trào, sau đó là một cơn sóng dung nham đột nhiên dâng lên, bắn tung tóe lên bầu trời, nứt thành hàng ngàn cây ngân châm, cứ lơ lửng như vậy trên không trung. Trong tích tắc, mọi người đều nhìn đến ngốc luôn. Nhìn ngân châm dung nham trên bầu trời giống như những hạt mưa, ai cũng đều há to miệng, không thể tin nổi. Nếu như rơi xuống, e rằng Phan Lâm sẽ trở thành cái tổ ong vỏ vẽ mất. Đây chính là chiêu thức của thần Hòa tôn giả sao? Thật sự là sự tồn tại như thần tiên mà. Lâm thần y, cậu thấy ngân châm này của tôi thế nào? Thần Hòa tôn giả cười nhạt hỏi. Phan Lâm nhìn qua, vậy mà lại lắc đầu. Không sao hết. Cái gì? Mọi người bị lời nói của Phan Lâm làm cho sững sờ. Thần Hòa tôn giả cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng thấy hai mắt của Phan Lâm nhìn chăm chú thần Hòa tôn giả, ông lại nghiêm túc nói, trình độ võ học tôi kém xa tôn giả, nhưng thuật ngân châm Phan Lâm tôi chưa bao giờ sợ ai. Thần Hòa tôn giả, hôm nay e rằng tôn giả phải thất bại rồi. Sự tự tin chưa bao giờ có hiện lên trên người của Phan Lâm, đó là một loại tự tin vốn có. Cho dù đối mặt với sự tồn tại đỉnh cao của nước Trung Hoa Dân Quốc, cho dù làm mạnh hơn Phan Lâm, Phan Lâm cũng chưa từng sợ ai. Đầu óc mọi người đều trống rỗng. Thật sự không nói lời kinh ngạc thì không thôi mà. Vậy mà có người dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy với thần Hòa tôn giả. Đây là đang khiêu chiến sao? Điên rồi! Tên Lâm thần y này nhất định là điên rồi! Nhiều người không khỏi run rẩy. Bọn họ kinh sợ nhìn thần Hòa tôn giả. Đối mặt với lời nói như vậy, thần Hòa tôn giả nhất định sẽ tức giận, sẽ sử dụng chiêu thức tàn nhẫn nhất để giết đối phương. Chuyện này quả thật là như vậy. Thần Hòa tôn giả trở nên bình tĩnh, trên mặt cũng không còn nụ cười, chỉ yên tĩnh nhìn Phan Lâm. Nhưng ông ta càng yên tĩnh thì càng đại biểu cho việc ông ta càng chuyên chú, càng tức giận. Tuy nhiên, tiếp theo, Phan Lâm sẽ nói một câu nói dường như muốn khiến tất cả những người ở đây nổ tung lên. Tôn giả không hiểu về châm thuật. Tôi không thể bắt nạt người ngoài ngành được. Cho nên, tôi nhường tôn giả ra tay trước. Lời nói này khiến cho linh hồn của tất cả mọi người đều sắp nổ tung. Cậu bảo bản tôn ra tay sao? Thần Hòa tôn giả giận quá hóa cười. Sao vậy? Không được sao? Phan Lâm hỏi ngược lại. Được thôi, có thể. Nếu như vậy, bản tôn sẽ không khách khí nữa. Thần Hòa tôn giả cười lớn ha hả, nhưng sát khí toàn thân đã vô cùng nồng đậm. Ông ta không khách khí nữa, tay phất xuống, vô số ngân châm dung nham từ trên bầu trời trực tiếp đổ xuống như mưa bão, đâm về phía Phan Lâm. Dung nham nóng rực, giống như một cơn mưa lớn, rào rào rơi về phía Phan Lâm. Người của đảo Thần Hòa xung quanh, sợ hãi, vội vàng lùi về phía sau. Sao mà dám lại gần chứ? Cảnh tượng như vậy, đổi thành người bình thường khác đã sớm sợ hãi ngã trên đất rồi. Nhưng vẻ mặt của Phan Lâm thì lại không hề sợ hãi. Nhàn nhạt nhìn châm dung nham rơi xuống. Đột nhiên, cánh tay giương ra, một cỗ khí tức giống như gió nâng lên. Tất cả những chiếc ngân châm trên bao châm đeo quanh eo của Phan Lâm đều bay ra ngoài. Bị cỗ khí tức này điều động, từng châm một xếp thành một long châm, trực tiếp lơ lửng trên đầu anh. Châm dung nham rơi xuống, đều bị long châm cản lại. Vậy mà không có một châm nào trúng Phan Lâm. Long Trầm mở miệng nuốt chừng, nghiền nát vô số châm dung nhan. Tất cả mọi người đều phát ra âm thanh ngạc nhiên. Lâm thần y này... vậy mà lại có thể tiếp được. Phải biết rằng đây là một đòn của thần hòa tôn giả đây. Trong lòng của bọn họ, đó là một đòn của thần linh. Người phàm sao có thể tiếp được đòn của thần linh chứ? Thần hòa tôn giả cũng ngạc nhiên, nhìn long châm bay lượn trên đầu của Phan Lâm, không thể tin nổi nói. Không ngờ ngân châm còn có thể sử dụng như vậy. Thú vị, thật là thú vị. Xem bản tôn đây. Nói xong, ông ta lại phất tay. Dung nham cuồn cuộn lại dâng lên một cột dung nham. Dâng lên trên không trung, lại nổ ra vậy mà cũng hóa thành một con rồng dung nham bay lượn trên bầu trời. Phan Lâm nhìn con rồng dung nham, nhưng thần hòa tôn giả không định tiếp tục phí thời gian nữa. Tay điểm một cái, rồng dung nham kêu gào bay lên, bổ thẳng về phía Phan Lâm. Phan Lâm vội vàng dùng long châm nghênh kích. Hai con rồng chiến đấu trong không trung, cảnh tượng huyền ảo lại tráng lệ. Những người ở đây làm gì đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy chứ? Ai cũng đều há hốc miệng, trừng to mắt, nhìn đến ngần ra. Hai con rồng cuốn vào nhau, đánh không thể tách rời. Tuy nhiên, dù sao thì bọn họ cũng không phải là vật sống, mà dựa vào khí tức của hai bên mà thành. Hai con rồng trông giống như là đánh nhau, đến mày chết tao sống. Nhưng thật ra, người chiến đấu vẫn là Phan Lâm và thần hòa tôn giả. Mặc dù Phan Lâm rất mạnh, nhưng ở trước mặt sự tồn tại đáng sợ như thần hỏa tôn giả, hoàn toàn không đủ để nhìn. Hai con rồng đánh nhau tầm 20 chiêu, cuối cùng một tiếng nổ truyền ra. Thấy long trầm được Phan Lâm ngưng kết ra, đã bị rồng dung nham của thần hỏa tôn giả đánh tan. Ngân trầm rơi đầy trời. Không biết sống chết, thật sự cho rằng đấu về khí lực thì cậu sẽ là đối thủ của sư tôn chúng ta sao? Sư tôn của chúng ta còn chưa có dùng thực lực. Nếu như phát chút lực, e rằng tên Phan Lâm đã sớm chết không toàn thây rồi. Đúng vậy, xét về khí tức thì sư tôn không có đối thủ. Tên họ Phan này mới có bao nhiêu chứ? Còn muốn dãy chết sao? Nực cười. Người trên đảo Thần Hòa ở quanh miệng núi lửa lần lượt thì thầm với nhau, tràn đầy khinh thường. Thần Hòa tôn giả nhàn nhạt nhìn Phan Lâm, nhưng không hề nương tay. Một kích đánh tan long châm, lập tức điều khiển rồng dung nham lao xuống dưới. Con rồng dung nham hung ác đáng sợ lao về phía Phan Lâm. Nếu như bị nó nuốt chừng, thì đến xương cốt cũng không còn. Nhưng đúng vào thời khắc quan trọng này, những ngân châm rơi từ trên bầu trời xuống, đột nhiên giống như bị một cỗ lực lượng nào đó điều khiển, giống như hoàn toàn có ý thức vậy, lần lượt nhắm về phía thần hỏa tôn giả cách đó không xa, lần lượt xông qua. Thần hòa tôn giả ngạc nhiên. Sư tôn, cẩn thận! Người xung quanh cũng liên tiếp hô lên. Một nhóm ngân châm bay đến muốn đâm vào thần hòa tôn giả. Nhưng thần hòa tôn giả lại không quan tâm, hơi hít một cái. Một vòng khí thức trực tiếp bao trùm lấy cơ thể của ông ta. Vòng khí này mạnh đến kinh người, có thể so với khí tức thần tiên trên trời. Cho dù châm của Phan Lâm có dũng mãnh, có sắc bén thế nào, nhưng đâm vào trên vòng khí này hoàn toàn không vào được nửa phân. Đòn tấn công của Phan Lâm bị chặn lại. Có người thở phào, nhưng nhiều người không hề ngạc nhiên, bởi vì trong lòng của bọn họ, thần hỏa tôn giả chính là thần linh, là sự tồn tại bất bại. Một người vô địch sao có thể thất bại chứ? Sao có thể bị người khác làm cho bị thương chứ? Mọi người đều mỉm cười nhìn Phan Lâm. Thần hòa tôn giả cằn lại châm của Phan Lâm. Vậy mà Phan Lâm thì sao chứ? Anh ta có thể làm gì để thoát khỏi con rồng dung nham cuồn cuộn đáng sợ này chứ? Đây là con rồng dung nham được điều khiển bởi khí tức của thần hòa tôn giả đấy. Phải mạnh như thế nào chứ? Người thường hoàn toàn không thể chống đỡ được. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều không thể tin nổi nhìn một màn xuất hiện. Con rồng dung nham bay qua. Phan Lâm vậy mà không động đậy. Đúng vậy, anh vẫn cứ đứng yên tại chỗ, giống như thần hòa tôn giả vậy. Đứng ở phía xa, bình tĩnh nhìn con rồng dung nham bay đến, như thể hoàn toàn không đặt con rồng này vào trong mắt vậy. Mọi người đều ngẩn ra. Con rồng dung nham càng ngày càng đến gần, sắp đánh trúng Phan Lâm. Nhưng vào thời khắc mấu chốt này, con rồng dung nham đột nhiên biến hóa, tất cả đều rơi xuống trước mặt Phan Lâm. Cái gì? Hiện trường xôn xao. Con rồng dung nham do thần hòa tôn giả điều khiển đang yên đang lành, tại sao lại biến hóa chứ? Là Phan Lâm làm sao? Không thể nào. Anh tuyệt đối không có loại năng lực này. Chẳng lẽ là do thần hòa tôn giả mềm lòng tha cho anh ta một mạng sao? Chuyện này cũng không thể nào. Thần hòa tôn giả tàn bạo như vậy, coi mạng người như cỏ rác, sao có thể mềm lòng được cơ chứ? Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía thần hòa tôn giả. Lúc này mới phát hiện thần hòa tôn giả không đúng lắm. Chỉ thấy sắc mặt của ông ta trở nên không được tự nhiên, lùi về phía sau nửa bước, sau đó từ từ giơ chân lên, cởi giày ra. Lần này, mọi người mới kinh ngạc phát hiện lòng bàn chân phải của thần hòa tôn giả, vậy mà lại có một ngân châm cắm vào. Hóa ra, khi con rồng dung nham chuẩn bị đâm vào Phan Lâm, châm của Phan Lâm cũng đã đâm trúng thần hòa tôn giả. Khiến cho khí tức của ông ta đại loạn, con rồng dung nham mới hóa hình mà rơi xuống. Sư tôn, chuyện này làm sao có thể chứ? Anh ta đâm châm này kiểu gì vậy? Lòng bàn chân sao? Lẽ nào là đâm từ dưới lòng đất lên sao? Mọi người chấn động. Đúng, chính là dưới lòng đất. Phan Lâm bình tĩnh nói. Khi ngân châm của tôi rơi xuống dưới, đột nhiên phát động đâm về phía thần hòa tôn giả. Thật ra, có một cây không hề đâm qua, mà rơi xuống dưới đất, từ dưới lòng đất đâm trúng thần hòa tôn giả. Vòng bảo vệ của tôn giả bảo vệ phía trước và phía sau, nhưng không bảo vệ dưới chân. Cho nên để tôi thành công rồi. Lời này vừa nói ra, ánh mắt tất cả mọi người đều trừng lên như chuông đồng vậy. Ai cũng đều không tin, ai cũng đều không thể tiếp nhận được sự tồn tại vô địch trong lòng bọn họ. Vậy mà lại bị người ta đâm trúng rồi. Sư tôn, chuyện này không thể nào, nhất định là giả. Có đệ tử không thể tiếp nhận nổi, giống như tín ngưỡng bị hủy đi vậy. Nhưng thánh nữ thần hòa lại lên tiếng, lạnh lùng quát. Các người hoàng cái gì chứ? Sư tôn chẳng qua, chỉ nhường cho Lâm Thần Y mà thôi. Nếu không, sư tôn cậy lớn bắt nạt nhỏ, không phải sẽ bị người đời chê cười hay sao? Mọi người nghe thấy vậy, không ngừng gật đầu. Đúng vậy, nhất định là sư tôn nhường cho cái tên nhóc này, nên tên nhóc này mới đạt được. Nếu không, dựa vào thực lực của sư tôn, sao có thể để cho tên này cơ hội chứ? Nhất định là do sư tôn không nghiêm túc. Âm thanh nhỏ vụt không ngừng vang lên, nhưng thần hòa tôn giả lại hừ lạnh một tiếng, mặt không cảm xúc nói. Mọi người không cần phải ồn ào, lần này bản tôn thua. Chuyện này mọi người đều không thể tiếp nhận được, ai cũng đều giống như là bị sét đánh vậy. Thần hòa tôn giả vậy mà lại nhận thua sao? Đây là chuyện chưa từng có. Nhưng đúng lúc này Phan Lâm lên tiếng. Tôn giả vẫn còn cơ hội chín châm nữa, tại sao lại từ bỏ chứ? Chín châm sao? Thần hòa tôn giả nói. Bản tôn đã nói, cậu đâm trúng bản tôn một châm, bản tôn sẽ tha cho cậu. Nhưng tôi đã nói, chúng ta đấu 10 châm, cho nên tôn giả đại nhân, tôn giả vẫn có cơ hội. Phan Lâm bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường không một tiếng động. Mọi người ngạc nhiên nhìn Phan Lâm, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Cái tên Lâm Thần Y này nhất định là bị điên rồi. Người có thể sống sót dưới tay của thần hòa tôn giả trên thế giới này trước mắt không có ai hết. Người mà ông ta muốn giết, cho dù là ai, dùng cách gì thì cũng đều không thể chạy thoát được. Nhất định sẽ bị thần hòa tôn giả giết chết. Nhưng hôm nay, Phan Lâm lại làm được rồi. Mà lần đầu tiên thần hòa tôn giả nhận thua, tha cho anh ta một lần. Tuy nhiên, cái tên Phan Lâm này vậy mà lại không chịu thôi, cứ phải muốn đấu đến cùng sao? Khiêu khích, đây chính là sự khiêu khích trần trụi. Đây là trà đạp lên tôn nghiêm của tôn giả. Người của đào thần hòa phản ứng lại, ai cũng đều tức giận. Thứ khốn kiếp, mày thật sự cho rằng mình là cái thứ gì chứ? Tôn giả nhường cho mày thắng, đơn thuần là tôn giả không muốn giết mày. Mày còn dám được nước lấn tới, tiếp tục đấu tiếp. Không lẽ mày thật sự muốn chết trong tay của tôn giả sao? Nếu như tôn giả tức giận, mày đến chỗ phản kháng cũng không có. Thứ đồ không biết sống chết, còn không mau quỳ xuống tạ ơn tôn giả vì đã không giết đi. Mau quỳ xuống dập đầu cảm ơn. Mau! Người trên đảo thần hòa lần lượt hét lên, tức giận không thôi. Nhưng Phan Lâm vẫn không quan tâm, liên tục lắc đầu. Thực lực của tôn giả lớn mạnh, muốn giết tôi, tất nhiên tôi sẽ không thể phản kháng được. Nhưng bây giờ đang thi châm, không phải là võ. Tôi cho rằng ở phương diện này không ai có thể vượt qua tôi. Cho dù là thần hòa tôn giả thì cũng không được. Các người đều nói tôn giả nhường nên tôi mới đạt được. Vậy thì trong 9 châm còn lại, xin tôn giả đừng nhường nữa. Cuồng vọng, thật sự là cuồng vọng không có bờ. Mọi người đều tức giận đến nỗi lá phổi sắp nổ tung rồi. Đến cả thần hòa thánh nữ cũng khó có thể nhìn được. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, hai mắt tràn đầy lửa giận, hung ác nhìn Phan Lâm, hận không thể lập tức xông qua chặt cái đầu chó của người này xuống. Tuy nhiên lúc này thần hòa tôn giả đột nhiên cười lớn, mọi người ngạc nhiên không dám lên tiếng. Thú vị, rất thú vị. Lâm thần y, cậu là người đặc biệt nhất mà bản tôn đã từng gặp trong bao nhiêu năm nay. Bản tôn thật sự phải nhìn cậu bằng con mắt khác. Tôn giả quá khen rồi. Đừng vui mừng quá sớm. Mặc dù cậu rất đặc biệt, nhưng không thể ngăn cản bản tôn giết cậu. Nếu như cậu muốn tiếp tục đấu 9 châm nữa, bản tôn sẽ mãn nguyện cậu. Mà vừa rồi cậu nói muốn bản tôn toàn lực tấn công. Bản tôn sẽ thỏa mãn cậu. Nói đến đây, nụ cười của thần hòa tôn giả dần dần thu lại, vẻ mặt trở nên không bình thường. Khí tức lúc này cũng trở nên trầm nặng hơn. Mọi người xung quanh hít thở khó khăn, ngạc nhiên nhìn thần hòa tôn giả. Thần hòa thánh nữ lập tức nhận ra có gì đó không đúng, lập tức nhảy lên, nhảy ra khỏi miệng núi lửa, trực tiếp rời khỏi đỉnh núi. Những tên đệ tử tinh anh khác cũng cảm nhận được có gì đó, lập tức quay đầu rời đi. Những người còn lại thì đều mơ hồ. Sư huynh, sư tỷ, các người đi đâu vậy? Có chuyện gì gấp sao? Những âm thanh khó hiểu vang lên. Nhưng khí tức trên người của thần hòa tôn giả càng trở nên nặng nề hơn. Dần dần, rất nhiều người cảm thấy không thể hít thở được. Một cảm giác vô cùng ức chế ập đến trong lòng của mọi người. Nhưng còn chưa có kết thúc, khí tức tiếp tục nặng hơn, còn nặng hơn, tiếp tục nặng hơn, vẫn luôn luôn nặng hơn. Cuối cùng, một đệ tử không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp phụt ra một ngụm máu tươi. Những người khác cũng lập tức nhận ra chuyện không hay, kinh sợ, chạy như điên xuống dưới núi. Chẳng mấy chốc, trên đỉnh núi đã không còn ai, tất cả mọi người đều đứng ở chân núi, nhìn hai người. Lần này sạch sẽ rồi, Phan Lâm nhìn xung quanh nói. Thân thể võ thần sao? Rất tốt, rất tốt. Thần hòa tôn giả gật đầu. Phan Lâm đã sử dụng thân thể võ thần. Nếu không, đến cả anh cũng không thể chịu đựng được áp lực đáng sợ này của thần hòa tôn giả. Hy vọng cậu có thể mang đến cho bản tôn càng nhiều bất ngờ hơn. Cũng hy vọng cậu có thể tiếp được đòn tiếp theo của bản tôn. Thần hòa tôn giả nhàn nhạt nói, giơ tay bắt lấy miệng dung nham bên cạnh. Một giọt dung nham bay qua, ngưng tụ thành châm. Đồng tử của Phan Lâm co rút lại. Sao còn dám lãng phí thời gian nữa chứ? Hét lớn một tiếng, tất cả ngân châm đều trở nên sống động, xoay xung quanh thần hòa tôn giả, giống như là tinh linh vậy. Hơn nữa, còn bắt đầu điên cuồng tấn công thần hòa tôn giả. Tuy nhiên, cho dù châm của Phan Lâm có hung mãnh thế nào, đều không thể xuyên qua vòng bảo vệ đang gợn sóng toàn thân của thần hòa tôn giả. Phan Lâm định sử dụng thủ đoạn cũ, giấu một ngân châm trong đất, định sẽ đâm vào da thịt của thần hòa tôn giả, qua đế giày, đâm cho thần hòa tôn giả một châm. Nhưng lần này, dưới đất vang lên một âm thanh nặng nề, hơi thở của Phan Lâm ngưng đọng lại, không thể tin nổi, nhìn lòng bàn chân khác, sau đó thất thanh. Tôn giả cũng là thân thể võ thần sao? Ai nói thân thể võ thần là thân thể độc nhất vô nhị chứ? Cậu tu được, bản tôn không tu được sao? Thần hòa tôn giả nhàn nhạt nói, sau đó hất mạnh châm dung nham. Châm dung nham bay đến như tên lửa, khí lực trên châm dung nham giống như là bạo phong, xé nát mặt đất trước mặt, làm tan hết tất cả đất đá, dựa vào khí thế không gì ngăn cản, đâm về phía Phan Lâm. Đây là châm gì chứ? Đây chính là một ngọn núi lớn, đâm rầm rầm về phía Phan Lâm mới đúng. Nếu như Phan Lâm không tránh, e rằng sẽ bị châm dung nham này đâm thành tro bụi mất. Đây chính là toàn bộ thực lực của thần hòa tôn giả sao? Đồng tử của Phan Lâm mở lớn, nhìn chằm chằm châm dung nham này.